không vượt qua mấu chốt này, không vi phạm lương tâm nghề nghiệp của mình thế nào cũng được. Nhưng một khi đề cập tới điểm mấu chốt này, ông ta sẽ nắm chặt. Quan trọng hơn là Hoàng Trạch danh tính tình dễ dãi, đề bạt Hồ Dũng làm lãnh đạo phòng cũng không tính là chuyện lớn vi phạm nguyên tắc gì. Nhưng ông ta thủy chung không có thiện cảm với Hồ Dũng. Loại ấn tượng ác cảm này có ngay từ đầu. Mãi đến khi ông ta rời khỏi Thần Báo tới Ban Tuyên giáo làm phó trưởng ban, cũng không biến mất. Cho nên, cho dù Hồ Dũng thông qua ai tới nói giúp, thậm chí chạy đến nhà ông ta tặng lễ, ông ta cũng không mở lỗ hổng này. Trước đêm an tại đào sống lại, Hồ Dũng vẫn là một phóng viên báo Tân Hải Thần. Chẳng qua, đã trở thành một phóng viên lão thành. Kiếp này, vận mệnh Hồ Dũng sẽ thay đổi sao? Nhớ tới điều này, khóe miệng An Tại Đào nhích lên cũng không quá để ở trong lòng. Dù sao trong lòng hắn, Hồ Dũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Một nhân vật nhỏ không quan trọng. Trong đường đời của hắn, sự xuất hiện và tồn tại của Hồ Dũng gần như có thể xem nhẹ không kể tới. Cuộc họp đảng ủy còn đang tiếp tục tiến hành thảo luận. Thấy một đám ủy viên đảng ủy đều duy trì trầm mặc, Hoàng Trạch Danh liếc Lưu Kỳ một cái, trầm giọng nói: Tiểu An là một nhân tài, tuy rằng mắc sai lầm, nhưng không đến mức khai trừ, hơi quá mức. Tôi đề nghị khấu trừ 2 tháng tiền lương tiền thưởng của cậu ta, tạm thời nghỉ việc 1 tuần. Người trẻ tuổi vẫn cần phải để lại cho cậu ta một cơ hội. Lưu Kỳ ồ một tiếng, cũng không tranh luận với Hoàng Trạch Danh, chỉ đảo ánh mắt như lửa nóng qua người Hoàng Trạch Danh liền lập tức thu hồi lại. Trong lòng cười lạnh, trong mắt y, trừng phạt An Tại Đào như nào căn bản không quan trọng. Y vốn là mượn đề tài nói chuyện của mình, quan trọng là mình lợi dụng sự cố này như thế nào để đạt được thứ mình cần. Xuất hiện loại sự cố tin tức này, ảnh hưởng lớn nhất thật ra không phải người khác, mà là tổng biên tập Hoàng Trạch Danh. Bởi vì ông ta là người đại biểu pháp nhân, bí thư đảng ủy kiêm tổng biên tập của tòa soạn, phải gánh vác trách nhiệm của lãnh đạo. Loại trách nhiệm lãnh đạo này có thể lớn có thể nhỏ, có thể tạm thời cách chức thẩm tra, cũng có thể thông báo phê bình xong chuyện, tùy vào ý kiến xử lý của ban tuyên giáo. An Tại Đào nắm trong tay bản mẫu có đầu chữ ký, hắn vô ý bỏ lại trên bàn làm việc, trên mặt lộ ra nụ cười như có như không. Hắn đứng ngoài phòng họp nghe hồi lâu, hắn đã bắt đầu tỉnh táo lại. Đây khẳng định là sự cố tin tức do con người tạo ra. Thật ra đầu mâu nhắm chuẩn không phải phóng viên nhỏ không quyền không thế như hắn, mà là tổng biên tập đại nhân Hoàng Trạch Danh này. An Tại Đào thở phào một cái, đẩy cửa phòng họp đi vào. Cuộc họp đảng ủy đang mở, thương lượng xử trí hắn thế nào, mà hắn lại xông vào hội trường cuộc họp đảng ủy. Không cần nói tới phó tổng biên tập Lưu Kỳ trong lòng bất mãn với An Tại Đào, ngay cả Hoàng Trạch Danh và vài ủy viên đảng ủy khác cũng có vài phần nổi giận. Hoàng Trạch Danh nhíu mày, Lưu Kỳ đứng dậy trách mắng: đang mở cuộc họp đảng ủy, cậu tiến vào làm gì? Đi ra ngoài, về chờ đảng ủy cơ quan quyết định trừng phạt cậu. An Tại Đào vốn không muốn phát sinh xung đột quá sớm với oan gia kiếp trước Lưu Kỳ này, nhưng tên đáng giận này cũng thật quá mức càn rỡ. Nghĩ đến đây, An Tại Đào đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc có vài phần lạnh lùng mà nhìn Lưu Kỳ, cất cao giọng nói: các vị lãnh đạo, tôi là một đảng viên bình thường, có quyền lợi phản ánh tình hình với đảng ủy tòa soạn. Về phần trừng phạt thế nào, Lưu Phó Tổng ngài dựa vào cái gì liền nhận định trách nhiệm việc này ở tôi? Lưu Kỳ hung hăng vỗ bàn, tức giận nói: tổ điều tra của đảng ủy tòa soạn đã điều tra rõ ràng, sự thật vô cùng xác thực, cậu còn chống chế phải không? Chỉ bằng loại thái độ này của cậu? An Tại Đào bĩu môi thản nhiên nói: thật sao? An Tại Đào liền lấy ra bản bông bị hắn gấp bốn trong túi quần ra, vẻ mặt chăm chú mở nó ra, sau đó đặt lên bàn họp đám ủy viên đảng ủy ngồi vây quanh, lớn tiếng nói: các vị lãnh đạo, đây là bản mẫu ngày hôm qua trong lúc vô tình tôi bảo lưu lại. Ha ha! An Tại Đào nói xong lơ đãng mà liếc Lưu Kỳ đột nhiên biến sắc, nụ cười khóe miệng ngày càng đậm. Các vị lãnh đạo, tôi đối chiếu bản mẫu này từ đầu đến cuối, cũng không phát hiện sai lầm như trên tờ báo hôm nay. Dựa theo lẽ thường, bản mẫu được ký này là bản thảo chỉnh sửa cuối cùng trước khi in ấn. Nói cách khác, bản mẫu này hẳn là nhất trí với báo in hôm nay. Nhưng sao trên bản mẫu là 86 tuổi mà trên báo lại thành 89 tuổi vậy? An Tại Đào nói không nhiều lắm, nhưng một lời có thể bừng tỉnh người trong mộng. Hoặc là nói, đám lãnh đạo tòa soạn đang ngồi đây căn bản không nghĩ tới, lại có người dám làm thủ đoạn này dưới mí mắt mình. Cái này gọi là ném đá giấu tay. Xảy ra sự cố tin tức, thường thường hẳn sẽ cho rằng là phóng viên hoặc biên tập xảy ra vấn đề. Dù sao người bên trong tòa soạn hành động ác ý chế tạo sự cố. Không cần nói báo Tân Hải Thần, nhìn chung lịch sử báo chí trong nước cũng không có tiền lệ này. Vài ủy viên đảng ủy lập tức ồ lên, đây chính là một phát hiện kinh người. Đúng vậy, báo đăng có lỗi, sao bản mẫu lại không lỗi chứ? Điều này thật lạ. Mà điều này có ý nghĩa gì, bọn họ đều lập tức hiểu được. Đám ủy viên ngơ ngác nhìn nhau, gần như đều không thể tin được vào lỗ tai của chính mình. Nếu là ác ý hãm hại, loại hãm hại này thật không còn chút liêm sỉ nào, hơn nữa cũng quá mức điên cuồng. Hoàng Trạch Danh vỗ bàn đứng lên, cúi đầu nhìn kỹ nhiều lần, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì mới ngẩng đầu lên, trầm giọng nói với Triệu Sách, trưởng ban biên tập đang ngồi trong phòng họp. Triệu Sách, lập tức in bản thảo điện tử đã sửa ngày hôm qua mang một bộ tới đây cho tôi. Triệu Sách đáp ứng một tiếng, chạy ra khỏi cửa. Không bao lâu mang theo một phần bản thảo đóng dấu thở hồng hộc chạy vào. Phụt! Hoàng Tổng, không sai chút nào. Bản điện tử cũng không xuất hiện sai lầm trên báo giấy hôm nay. Đám ủy viên đảng ủy lập tức đều lặng ngắt như tờ. An Tại Đào cười cười quay đầu nhìn về phía Lưu Kỳ. Xin hỏi Lưu Phó Tổng, các vị lãnh đạo tổ điều tra, tôi có sai gì? Từ viết bản thảo đến thẩm tra bản thảo không hề bỏ qua một bước nào. Mà chữ ký nên có cũng không thiếu một chữ trách nhiệm ở tôi sao? Làm một đảng viên và phóng viên bình thường, tôi kiên quyết kháng nghị phương thức điều tra qua loa đơn giản này của Lưu Phó Tổng. Khuôn mặt Lưu Kỳ co giật. Hoàng Trạch Danh khoát tay áo. Tiểu An, cậu về trước đi, cậu không sai, tòa soạn sẽ cho cậu một lời giải thích. Hoàng Tổng, tôi đề nghị lập tức điều tra nhà in. An Tại Đào nhìn Hoàng Trạch Danh, nhẹ nhàng nói. Nói xong, An Tại Đào liền xoay người rời khỏi phòng họp. Mà trong nháy mắt hắn rời khỏi phòng họp, khóe mắt phát hiện sắc mặt Lưu Kỳ đã tái nhợt như tờ giấy. Hoàng Trạch Danh đột nhiên đập bàn, nói với Triệu Sách. Triệu Sách, lập tức phái người đi nhà in xem bản điện tử phòng thư ký biên tập truyền tới nhà in có bị người khác ác ý bóp méo không. Nhanh, Triệu Sách mang theo vài người hấp tấp chạy tới phân xưởng in ấn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của An Tại Đào, trên máy tính ở nhà in bài báo này bị người ta động chân tay. 86 tuổi thành 89 tuổi hoàn toàn là kết quả bị bóp mép. Chủ nhiệm nhà in Vương Đào đổ mồ hôi như mưa, vội vàng tìm Trương Hổ có trách nhiệm thao tác tối qua. Nhưng mà Trương Hổ lại không ở nhà, trong nhất thời tìm không thấy. Chuyện tình đến đây cơ bản đã rõ. Sau khi thư ký biên tập hoàn thành bản thảo gửi đến nhà in, trước khi làm thành phim giao cho nhà in ấn đã bị người cố ý bóp méo. Mà người này rất có thể chính là Trương Hổ trực ban thao tác in ấn. Trong phòng hội nghị, Hoàng Trạch Danh tức giận sắc mặt đỏ lên, trong nhất thời nói không ra lời. Trương Bằng, một vị phó tổng biên tập khác trong tòa soạn, thở dài trong lòng một tiếng. Hoàng Tổng, không cần tức giận, vẫn nhanh chóng báo cáo tình huống này cho thành phố một chút. Đồng thời hẳn nên lập tức báo cảnh sát, để cảnh sát tham gia điều tra. Nếu như vậy mà nói, có thể chúng ta không cần ngừng xuất bản. Hoàng Trạch Danh gật đầu, giống một tiếng. Triệu Sách, lập tức báo cảnh sát. Chương 53, đường dây nóng Tiểu An, quyển 1, nhịp chuyển. Chương 53, đường dây nóng Tiểu An. An Tại Đào đi ngoài hành lang, lòng ngổn ngang. Hắn đã cơ bản kết luận việc này tám phần là do Lưu Kỳ âm thầm sai người ra tay. Mục đích là tạo sự cố tin tức không lớn không nhỏ. sau đó khiến Hoàng Trạch Danh chịu tội. Thậm chí khiến cho Hoàng Trạch Danh xuống đài mà dễ dàng thế chỗ. Cho dù kiếp trước hay là kiếp này, Lưu Kỳ đều không ngừng tranh giành quyền lực với Hoàng Trạch Danh, điều này cũng không ngạc nhiên. Chỉ có điều khiến An Tại Đào kỳ quái chính là Lưu Kỳ coi như là quản lý cấp cao của tòa soạn, sao y có thể làm ra loại chuyện gần như ngu ngốc thế này? Sự cố tin tức do con người làm ra này nhìn qua kín mít không chút kẽ hở, nhưng thật ra trăm ngàn chỗ hở. Chỉ cần hơi điều tra sẽ tra ra được manh mối. Chẳng lẽ Lưu Kỳ không sợ chuyện tình bại lộ? Phải biết rằng sự cố tin tức do con người tạo ra, nhất là sự cố chính trị này, là liên quan đến luật pháp. Một khi bại lộ, y sẽ không chỉ dừng ở chuyện xử phạt, còn bị pháp luật xử lý. Lưu Kỳ điên cuồng hay là thần kinh? An Tại Đào lắc đầu, cảm giác hơi đau đầu. Chậm rãi đi tới đầu bậc thang, vừa mới đi xuống hai bước, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Máy tính tòa soạn sử dụng hiện giờ không thể so sánh với vài năm sau. Ô cứng máy tính rất nhỏ, không thể chứa đựng lượng tin tức quá lớn. Mà dựa theo quy trình công tác bình thường của tòa soạn, bản thảo điện tử được sửa chữa chỉ tồn tại một ngày. Chiều hôm sau khi biên tập tiếp sẽ tự động xóa bỏ. Nhà in cũng sẽ như thế. Mà về phần bản in thử có chữ ký gần như không có biên tập hoặc phóng viên nào giữ lại. Nói chung sẽ tùy tiện bỏ đi. Lượng giấy thải trong tòa soạn rất lớn, gần như mỗi ngày đều phải loại bỏ giấy thải ra ngoài. Cho nên Lưu Kỳ bí quá hóa liều, ngay cả người trong cuộc có gì nghĩ cũng không thể tìm thấy chứng cứ. Hoặc là trong mắt y, một phóng viên nhỏ vừa vào làm, đối mặt với chuyện như vậy sớm đã bối rối. Chỉ cần hơi tăng áp lực, An Tại Đào liền rối loạn, không dám có gì nghĩ gì. Về phần tầng quản lý tòa soạn, chỉ sợ cũng không có người nghĩ tới điểm này. Cái gọi là hành vi đơn giản nhất, ngu ngốc nhất, mạo hiểm nhất thường sẽ rất hiệu quả. Đây là tâm tư của Lưu Kỳ. Trong mắt y, chỉ cần có thể qua một ngày, khi tất cả tin tức đều bị tự động tiêu hủy, y sẽ thành công. An Tại Đào xử trí hay không không quan trọng, quan trọng là Hoàng Trạch Danh bởi vậy mà chịu liên lụy. Nhưng y tuyệt đối không ngờ An Tại Đào không vứt bản bông đi. Hơn nữa đối mặt với sự cố rất điềm tĩnh, không những không bối rồi, còn phản ứng rất nhanh. Thật ra An Tại Đào giữ lại bản mẫu này chỉ do ngẫu nhiên. Mà sở dĩ hắn điềm tĩnh là bởi vì hắn mang theo trí nhớ sống lại và tràn đầy tự tin. Đương nhiên, cho dù không có bản mẫu, An Tại Đào cũng sẽ yêu cầu trước tiên xem bản thảo điện tử đã sửa. Nói cách khác, nếu đổi lại một phóng viên khác, chuyện này cũng sẽ giả thành thật tạo thành vụ án sắt thép. Nhất định là như vậy. Khóe miệng An Tại Đào lộ ra một nụ cười lạnh. Lưu Kỳ à Lưu Kỳ, hiện giờ ngươi xong rồi. Nhắc tới sự cố tin tức truyền thông, cảnh sát thuộc đội bảo đảm trị an thành phố tới rất nhanh. Cảnh sát niêm phong cất vào kho tất cả chứng cứ liên quan, đồng thời phái lực lượng cảnh sát truy bắt công nhân thao tác Trương Hổ. Nhưng vụ vào khoảng không, Trương Hổ không có ở nhà. Theo lời vợ anh ta nói, buổi tối sau khi tan tầm anh ta không về nhà. Mọi nhân viên xưởng in đều bị cảnh sát khống chế. Mà quan lớn quan vừa cùng với tất cả biên tập trong phòng thư ký biên tập tòa soạn đều bị yêu cầu đợi lệnh ở cao ốt. An Tại Đào sau khi nói tỉ mỉ chuyện tình trải qua với cảnh sát trên cơ bản liền thoát khỏi hiểm nghi. Tới buổi chiều, tổ điều tra ban tuyên giáo cũng tạo thanh thế lớn đi vào báo Tân Hải Thần. Do Trương Cẩm Lĩnh phó trưởng ban thường trực tự mình dẫn đầu. Trương phó trưởng ban này chính là tình nhân bí mật của Tôn Lan, lúc trước là phó chủ tịch quận của một khu Tân Hải. Ai cũng không ngờ, tới hơn 4 giờ chiều, Trương Hổ đột nhiên tới tòa soạn đi làm tựa như không có việc gì. Đêm qua sau khi làm xong chuyện kia, anh ta cầm 5.000 đồng Lưu Kỳ âm thầm giao cho. Liền tới một khách sạn nhỏ khu vực nhà ga. Tiêu 100 đồng tìm một em gái đến từ Đông Bắc vui vẻ một tối. Sau đó ngủ thẳng đến trưa lại uống mấy chén rượu nhỏ, lúc này mới từ từ trở lại tòa soạn đi làm. Trương Hổ chỉ là một công nhân thao tác in ấn, anh ta căn bản không rõ ràng lắm tính nghiêm trọng của chuyện này. Lưu Kỳ là ăn nhân dẫn anh ta vào tòa soạn, lại là lãnh đạo lớn của tòa soạn. Có y bảo vệ, anh ta tin chắc không tra được ra mình. Hơn nữa, tất cả căn cứ chính xác đợi đến buổi tối sẽ tự động cắt bỏ. Chuyện này thần không biết dược không hay. Anh ta căn bản không coi là chuyện gì lớn. Mà trên thực tế, Lưu Kỳ cũng căn dặn anh ta ngày hôm sau cứ đi làm như thường. Hết thảy như cũ. Không nên biểu hiện bất cứ điều gì khác thường. Cho nên anh ta mới tới. Vừa mới bước vào tòa soạn, Trương Hổ tự nhiên bị cảnh sát khống chế lại. Mà tất nhiên, dưới thủ đoạn của cảnh sát, anh ta rất nhanh liền nhận tất cả tội. Lưu Kỳ tuyệt đối thật không ngờ, chính mình nhất thời tâm huyết dâng trào liền lật thuyền. Sau khi cảnh sát lấy được khẩu cung của Trương Hổ, đầu tiên thông báo cho tổ điều tra ban tuyên giáo. Phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo và đảng ủy tòa soạn kiêm tổng biên tập Hoàng Trạch Danh đại diện tổ chức nói chuyện với Lưu Kỳ. Thấy chết cũng không thừa nhận, liền giao cho cảnh sát. Chuyện tình tiếp theo rõ ràng rành mạch. Lưu Kỳ lập tức bị tạm thời cách chức chờ điều tra, cùng ngày đã bị cảnh sát mang đi. Mà hôm sau, dưới sự chủ trì của ban tuyên giáo mời toàn bộ viên chức họp đại hội. Đối với sự cố tin tức lần này tiến hành một suy ra ba và chỉnh đốn kỷ luật quy trình làm việc. Ngày thứ ba, Lưu Kỳ cung khai, lập tức bị cảnh sát phê chuẩn bắt. Cùng ngày đảng ủy báo Tân Hải thần họp đưa ra quyết định khai trừ Lưu Kỳ. Đồng thời, ban tuyên giáo thành ủy Tân Hải xin văn phòng thành ủy phê chuẩn. Liên hợp ban tổ chức cán bộ thành ủy cùng nhau tuyên bố quyết định hủy bỏ vị trí phó bí thư đoàn thanh niên thành phố Tân Hải, phó bí thư đảng ủy, phó tổng biên tập báo Tân Hải thần. Hết thảy chức vụ Lưu Kỳ đảm nhiệm và khai trừ đảng viên chuyển giao cơ quan tư pháp. Trương Hổ công nhân im ấm báo Tân Hải thần đồng thời bị bắt. Ngày thứ tư, báo Tân Hải thần phát hành trở lại, dùng hai trang báo tiến hành làm sáng tỏ sự cố tin tức lần này. Xin lỗi và suy nghĩ lại chuyện đã qua. Cùng lúc đó, rất nhiều truyền thông trong tỉnh tiến hành đưa tin dài lấy lần sự cố tin tức do người trong tòa soạn tạo ra này làm án lệ điển hình. Sự kiện này nhất định trở thành vết nhơ tồi tệ ảnh hưởng giới báo chí trong nước. Ngày thứ năm, báo Tân Hải thần lại mời toàn thể nhân viên dự họp đại hội. Trong hội nghị, bí thư đảng ủy, tổng biên tập kiêm tổng biên tập Hoàng Trạch Danh đại biểu đảng ủy và hội đồng biên tập tiến hành khen thưởng phóng viên An Tại Đào làm việc nghiêm túc có trách nhiệm. Kêu gọi tất cả biên tập phóng viên tòa soạn học tập đồng chí An Tại Đào. Học tập ý thức trách nhiệm trong nghề nghiệp, giỏi về nghiệp vụ và cả lương tâm trong sáng của mình. Đồng thời tuyên bố bộ thông tin thiết lập đường dây tin tức nóng Tiểu An trong báo Tân Hải thần. Trang bị một bộ điện thoại di động và một chiếc xe máy cho An Tại Đào. Không hiểu ra sao gặp phải sự cố tin tức, thiếu chút nữa bị vu oan làm người chịu tội thay. Kết quả lại được tòa soạn thưởng hô điện thoại lại thêm xe máy giá trị gần vạn đồng. Coi như là nhân họa đắc phúc. Chẳng qua càng khiến An Tại Đào hưng phấn chính là đường dây tin tức nóng Tiểu An thành lập. Điều này có nghĩa ban tin tức báo Tân Hải thần dần dần bắt đầu chân chính đi lên con đường thị trường hóa. Ở bên trong đời trưng cầu các manh mối tin tức thay đổi từ các mặt xã hội. Người đã làm truyền thông đều biết đây là một thay đổi rất lớn. Có thể nói là một loại ý niệm và cách mạng trên phương thức vận hành tin tức, là biểu hiện tiếp cận với quốc tế. Hoàng Trạch Danh quả nhiên là Hoàng Trạch Danh. Nhìn bảng hiệu đường dây tin tức nóng Tiểu An treo trong phòng làm việc của ban tin tức. Trên mặt An Tại Đào lộ ra một nụ cười tươi. Đương nhiên trong mắt các phóng viên khác, đây là hiệu quả do điện thoại di động và xe máy mang lại. Nhưng rất nhanh An Tại Đào cũng không cao hứng được. Bởi vì đường dây tin tức nóng Tiểu An thành lập, điện thoại gần như bị đánh sập. Tòa soạn không biết làm sao liền gia tăng từ một bộ điện thoại thành ba bộ. Thì dân gọi điện thoại tới. Chuyện có đủ loại. Có xin giúp đỡ. Có tố khổ. Thậm chí có cặp đánh nhau tìm An Tại Đào giảng hòa. Điện thoại của An Tại Đào reo vàng không ngừng, khiến hắn khổ không chịu nổi. Tuy nhiên điều này nói sau. Chương 54. Một đám con ông cháu cha. Quyển 1. Nghịch chuyển chương 54. một đám con ông cháu cha. Buổi sáng thứ bảy, vừa lúc đến lượt An tại đào được nhì, hắn đi xe gắn máy mới tinh đến Hạ Gia. Gần đây Hạ Hiểu Tuyết vừa mới báo danh đi làm tại văn phòng Ủy ban Kinh tế Thương mại. Chẳng qua, trước mắt vẫn đang trong tình trạng thực tập. Chờ sau tháng cuối năm thông qua cuộc thi tuyển công chức cán bộ cơ quan, là có thể đạt được biên chế cơ quan chính thức, cũng chính là biên chế nhân viên công vụ, công chức sau này. Mặc dù Hạ Thiên Nông xếp hạng gần cuối trong tầng lãnh đạo thành phố Tân Hải, nhưng dù sao cũng là phó chủ tịch thành phố. Huống chi gần đây hắn rất được Đỗ Canh bí thư thành ủy tín nhiệm, đã làm phó tổ trưởng tổ lãnh đạo dỡ bỏ cầu vượt của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân Hải kiêm chánh văn phòng. Địa vị đang từ từ đi lên. Con gái ông ta vào biên chế, đó là chuyện tình một câu nói. Thậm chí cũng không cần ông ta gọi điện thoại nói gì với lãnh đạo Ủy ban Kinh tế Thương mại. Phía Ủy ban Kinh tế Thương mại sẽ chủ động làm tốt chuyện này. Về việc quan hệ giữa Đỗ Canh và Hạ Thiên Nông trở nên chặt chẽ, thật ra cán bộ quần trung Tân Hải có dấu tích lần ra. Nhất là cán bộ cơ quan ở trong khu tập thể thành ủy, mỗi khi nhìn thấy phu nhân bí thư thành ủy và phó chủ tịch thành phố thân mật cùng dắt chó đi dạo, trong lòng liền đoán được cái gì. Nghĩ lại xem, nếu quan hệ giữa lãnh đạo không chặt chẽ, sao hai vị phu nhân lại đi lại gần như thế? Cho nên, các loại tin tức nhỏ sớm truyền bá, đám quan viên Ủy ban Kinh tế Thương mại rất rõ ràng. Bước tiếp theo, rất có thể Hạ Thiên Nông sẽ được tiến vào Ủy viên Thường vụ phân công công tác quản lý kinh tế. Hạ Hiểu Tuyết đã chờ hắn dưới lầu. Nhìn thấy An Tại Đào đi xe gắn máy mới tinh tới nhanh như bay, Hiểu Tuyết hưng phấn vẫy tay hô: "Tiểu Đào, hôm nay cô mặc một bộ quần áo vận động màu trắng sữa, một đôi giày xăng đan màu vàng sáng, tóc dài trên vai dùng một chiếc nơ con bướm màu hồng kẹp lại, toàn thân nhìn qua thanh lịch động lòng người." Đợi xe gắn máy của An Tại Đào tới gần, vừa mới tắt máy cô liền nhảy tới cười hì hì nói: "Tiểu Đào, xe này khá hay đó, đi, mang em đi dạo." An Tại Đào hơi do dự một chút. "Hiểu Tuyết, đi dạo không có vấn đề gì, chẳng qua cuộc gặp gỡ này của em, anh vẫn không nên đi." "Vì sao không đi?" "Không, em muốn anh theo với em." Hạ Hiểu Tuyết ngồi sau xe máy nhanh chóng ôm lấy lưng hắn, dán hai má trắng mịn vào lưng hắn, làm nũng nói. An Tại Đào thở dài, khởi động xe máy. Giữa trưa hôm nay Lưu Bằng con trai Lưu Khắc phó bí thư thành ủy cũng chính là bí thư đảng ủy mở tiệc sinh nhật ở câu lạc bộ công nhân đường sắt. Mời rất nhiều người. Đương nhiên, cơ bản đều là con trai lãnh đạo và một số thương nhân lớn của thành phố Tân Hải. Đây gọi là cuộc gặp gỡ đỉnh cấp của xã hội thượng lưu quyền quý con nhà giàu mới nổi. An Tại Đào biết, Hạ Hiểu Tuyết muốn thông qua cuộc gặp này mang hắn tiến vào vòng tròn cuộc đời cô, thuận tiện để hắn kết một số bạn có thể có ích cho tương lai của hắn, coi như là chu toàn tính toán của người ngọc. Hạ Hiểu Tuyết khiến An Tại Đào cảm động chính là cô luôn cố gắng suy nghĩ vì hắn, với điều kiện tiên quyết không thương tổn tự tôn của hắn. Nếu không phải xuất phát vì loại tâm tư này, chỉ sợ cô cũng sẽ không đi tham gia cuộc gặp gỡ nhàm chán này. Được hồng nhan tri kỷ như thế, An Tại Đào có thể nào không cảm động. Cảm giác dịu dàng Hạ Hiểu Tuyết mang tới, mỗi lần đều khiến hắn cảm thấy ấm áp lại áy náy trong lòng. Nhưng cảm động thì cảm động. Hiện giờ An Tại Đào không hứng thú đối với cuộc gặp gỡ này. Không phải bởi vì hắn tự ti, mà hắn lười giao tiếp với đám con nhà giàu mới nổi ăn chơi trác táng này. An Tại Đào luôn cảm thấy đám công tử dựa vào thế lực cha chú cao cao tại thượng không phải thứ gì tốt. Ngoại trừ có một gia thế tốt ra, gần như không có gì đáng tự hào cả. Đương nhiên, loại người cực kỳ bình dân giống như Hạ Hiểu Tuyết này không phải không có, chỉ có điều tương đối hiếm thấy. Rất nhiều xe con lúc ấy xem như xa hoa dừng ở cửa câu lạc bộ công nhân đường sắt, đông nghìn nghịt. Trong một đám xe con như vậy, một chiếc xe máy màu đen đỏ chậm rãi đi đến, có vẻ cực kỳ chói mắt. Lưu Bằng đang đứng ở cửa đón khách, đột nhiên thấy An Tại Đào đi xe máy chở Hạ Hiểu Tuyết đến, mày lập tức nhíu lại. Nhưng anh ta vẫn mỉm cười tới nghênh đón một tiếng: "Hiểu Tuyết, đến rồi, mau mời vào." chung quanh An Tại Đào thấy dường như không có chỗ đỗ xe máy, không khỏi nhíu mày. Suy nghĩ một chút, hắn đẩy xe máy tới cửa bên rồi khóa lại. Hạ Hiểu Tuyết vừa hàn huyên với Lưu Bằng cùng mấy người con cán bộ quen thuộc, vừa chờ An Tại Đào. An Tại Đào thần sắc bình tĩnh đi tới, Hạ Hiểu Tuyết lập tức kéo tay hắn, mỉm cười nói: "Tiểu Đào đi, chúng ta vào thôi." Lưu Bằng bĩu môi: "Hiểu Tuyết, chúng ta là gặp mặt riêng tư người trong giới, người ngoài hay là..." Ha ha, Hạ Hiểu Tuyết dịu dàng với An Tại Đào cũng không có nghĩa cô cũng dịu dàng với người khác, mày cô nhíu lại. "Anh Lưu, đây là bạn trai tôi, sao lại là người ngoài? Nếu anh không có thành ý, chúng ta đi thôi." Lưu Bằng ánh mắt hơi linh hoạt, sắc bén thản nhiên lướt qua gương mặt An Tại Đào, im lặng tránh đường. Trong đại sảnh đã có mười mấy người, Hạ Hiểu Tuyết cúi người giới thiệu cho An Tại Đào: "Đại khái, ngoại trừ con gái Đỗ Canh bí thư thành ủy còn nhỏ, còn đang học trung học, còn cái lãnh đạo khác trên cơ bản đều tới rồi. Một đám con cháu huyền quý quần áo xa hoa thần thái hào hứng tò mò mà nhìn người thanh niên trẻ tuổi bên người Hạ Hiểu Tuyết. Thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, cả người tản ra một khí chất thong dong và nho nhã. Chỉ có điều dường như An Tại Đào mặt hơi có vẻ hạc giữa bầy gà. Toàn thân trên dưới không có một hàng hiệu. Áo phông màu đen và quần bò màu xanh da trời bình thường. Một đôi giàu da trâu màu vàng đất. Đám quyền quý sớm hình thành cái vòng xã giao nhỏ hẹp. Thình lình xuất hiện một người xa lạ như vậy, cả trai lẫn gái bất giác hơi trầm mặc. Chỉ là trong ánh mắt mọi người quăng tới, An Tại Đào rõ ràng cảm nhận được sự khinh miệt và khinh thường rất nhiều. Thấy Hiểu Tuyết có lòng đi chào hỏi với người quen, lại lo lắng mình bị lạnh nhạt, không khỏi cười đẩy cô: "Hiểu Tuyết, em đi đi, không cần để ý tới anh ở bên kia chờ em là được." An Tại Đào chỉ vào chiếc ghế một bên. Không ai tới đây chào hỏi An Tại Đào. An Tại Đào nắm trong tay một ly rượu hồng, thần sắc bình tĩnh một mình nhìn đám trai gái tụm năm tụm ba ở cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, nhẫn nại chờ Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết hiển nhiên bị một đám bạn vây quanh. Để cô giải thích lai lịch An Tại Đào, trong nhất thời cũng không thoát thân ra được. Đột nhiên, Lưu Bằng mang theo ba thanh niên đi tới. An Tại Đào nhíu mày, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu hồng. Lưu Bằng hơi cười một tiếng: "Phóng viên Tiểu An, rượu hồng không phải uống như vậy. Đây là rượu hồng nhập khẩu từ nước ngoài. Cậu cho rằng là bia giá rẻ trên vỉa hè à? Phải thưởng thức, chậm rãi thưởng thức mới có thể thưởng thức ra tư vị, biết không?" An Tại Đào đứng dậy thản nhiên cười từ chối cho ý kiến. "Ồ." Lưu Bằng khinh miệt liếc hắn một cái, không quản hắn, xoay người bước vào về phía Hạ Hiểu Tuyết trong đám con gái. Chẳng qua một tên mập mạp khoảng 20 tuổi đi theo anh ta ở lại. Vóc dáng tên mập này không cao, mông rất lớn, lưng cực thô, thuộc dạng nhân vật trên dưới đều như thùng. Trên khuôn mặt giống như Phật Di Lặc của gã, đôi mắt híp con ngươi ngẫu nhiên lộ ra một chút ánh sáng khôn khéo. Mập mạp vươn đôi tay ủi thịt của mình ra, gã mỉm cười nói: "An Tại Đào à, tôi biết anh, phóng viên báo Tân Hải Thần, phóng viên nổi danh đó." "Lộ Binh, xin chào." An Tại Đào khẽ mỉm cười, cùng bắt tay gã. Thấy mập mạp này tuy rằng tướng mạo xấu xí nhưng thần thái bình thản, không khiến người ta chán ghét như đám ăn chơi trác táng. Lộ Binh vừa muốn nói gì với An Tại Đào, Lưu Bằng ở cách đó không xa đột nhiên vẫy tay: "Lộ Binh, tới đây, tôi giới thiệu cho cậu một chút. Lộ Binh là con trai duy nhất của Lộ Phùng Xuân, ông chủ công ty dân thái doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Tân Hải. Gã quen biết Lưu Bằng khi đi học ở nước ngoài, sau khi về nước liền đi lại với nhau." Lộ Binh nhìn trúng quyền lực ông bố Lưu Bằng, Lưu Bằng nhìn trúng tài lực nhà họ Lộ. Quan hệ hai người ngày càng gần, đây gọi là đám hỏi quan thương. Đại khái là như vậy. Chương 55, giành giật tình yêu. Quyển 1, nhịp chuyển. Chương 55, giành giật tình yêu. Lưu Bằng thấy người đến đông đủ, lập tức giành lấy micro mà nói vài câu hoan nghênh, nhân tiện giới thiệu các vị khách mời, nhưng không giới thiệu An Tại Đào. An tại đào lơ đĩnh. Hắn vốn không có tâm tư xen vào trong vòng tròn nhỏ hẹp của con em quyền quý này. Nếu không phải vì Hiểu Tuyết, hắn căn bản sẽ không bước vào những chốn đó. Nhưng Hạ Hiểu Tuyết lại căm tức trong lòng. Cô rời khỏi vòng vây của mấy chị em, đi thẳng đến bên người An Tại Đào, yên lặng ngồi xuống cúi đầu nói: "Tiểu Đào, anh không tức giận chứ?" "Tức giận? Tức giận cái gì?" An Tại Đào mỉm cười: "Em cứ vui vẻ đi, không cần để ý tới anh." Lúc hai người đang nói chuyện, mọi người đột nhiên vây quanh lại. Lưu Bằng đi tới từ trong đám người chen chúc, trong tay nắm một bó hoa hồng thơm ngát, đi thẳng đến bên người Hạ Hiểu Tuyết, đột nhiên quỳ một gối xuống, cất cao giọng nói: "Hiểu Tuyết, anh thích em, xin em chấp nhận tình cảm của anh." Mọi người ồn ào, huyên náo vỗ tay. Có thể thấy cảnh tượng hôm nay là Lưu Bằng sớm có tính toán. Sắc mặt Hạ Hiểu Tuyết chợt thay đổi, đứng dậy cả giận nói: "Anh Lưu, anh làm gì vậy? Tôi đã có bạn trai." Lưu Bằng mỉm cười: "Hiểu Tuyết, anh ăn ngay nói thật, hắn không xứng với em." Lưu Bằng nói một số lời theo giọng phương Tây, có trời biết những lời này anh ta đã thực tiễn ở nước ngoài bao nhiêu lần. Chẳng qua, trong mắt anh ta vẫn là cách tán tình rất lãng mạn. Trong lòng Hạ Hiểu Tuyết hình thành một cảm giác nhục nhã, một loại nhục nhã trước mặt mọi người. Ánh mắt phẫn nộ của Hạ Hiểu Tuyết rời khỏi người Lưu Bằng, đảo qua trên mặt đám nam nữ cười vang trước mặt, bờ vai hơi run. Bỗng nhiên cô quay đầu lại nhìn An Tại Đào. Lửa giận trong lòng An Tại Đào đã hừng hực, nhưng trên mặt lại không có thay đổi cảm xúc quá lớn, sắc mặt chỉ trầm xuống. Đám ăn chơi trác táng này thật đáng giận. An Tại Đào chán ghét chừng mắt liếc Lưu Bằng một cái, chậm rãi đứng dậy lạnh lùng nói: "Vô sỉ." Hạ Hiểu Tuyết tiến lên giữ chặt cánh tay hắn. An Tại Đào quay đầu dịu dàng nói: "Hiểu Tuyết, chúng ta đi." Mông Na Na con gái Mông Hổ, chủ tịch thành phố, cười hì hì: "Hiểu Tuyết, sao chị lại như thế? Chị xem, Lưu Bằng còn quỳ trên mặt đất kia. Chị chấp nhận hay không, ít nhất phải cho người ta một câu trả lời thuyết phục chứ." Hạ Hiểu Tuyết hung hăng dậm chân: "Anh Lưu, tôi không nghĩ anh lại vô sỉ như vậy. Tôi nói lại với anh một lần, tôi đã có bạn trai. Cả đời này, ngoài Tiểu Đào ra, tôi sẽ không thích bất luận người đàn ông nào khác. Anh từ bỏ suy nghĩ này đi." Lưu Bằng biến sắc, nhưng An ta lập tức che giấu lại, vẫn không cảm thấy xấu hổ, trái lại cười hì hì đứng dậy: "Hiểu Tuyết, anh tin, sự chân thành kiên định sẽ làm em rung động. Nào mọi người uống rượu, hôm nay tôi cao hứng, đàn cho mọi người một khúc được không?" Thấy hai người Hạ Hiểu Tuyết muốn rời khỏi, Lộ Binh đi tới ngăn hai người lại, cười vươn tay với An Tại Đào, cúi đầu nói: "Anh bạn, không nên quá so đo, Lưu Bằng chơi quen rồi. Hắn là như thế. Chẳng qua, hai người cũng không đáng tức giận. Ở lại đi. Đến nơi đến chốn, loại vòng tròn luẩn quẩn này là như thế. Ngay từ đầu tôi cũng không quen." An Tại Đào lắc đầu: "Tôi sẽ không so đo với người như thế." Lưu Bằng đắc ý liếc mọi người một cái, gật đầu đi đến ngồi xuống trước đàn dương cầm, giả vờ giả vịt mà lướt qua phía dưới, buông tay đánh đàn. Một bài say diêm của Kevin cơ đàn xong, mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Nói thật, trình độ đàn dương cầm của Lưu Bằng cũng không tồi. Ngón tay thành thạo, nắm giữ tiết tấu tốt. An Tại Đào quay đầu nhìn Lưu Bằng đắc ý sạt sào thần thái ngông cuồng, trong lòng căm hận tới cực điểm. Đột nhiên, An Tại Đào thở phúc một cái, kéo bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của Hạ Hiểu Tuyết: "Đi, Hiểu Tuyết, qua đó, anh đàn cho em một bài, đàn xong chúng ta sẽ đi." Trên khuôn mặt anh tuấn của An Tại Đào lộ ra âm trầm như có như không. Bước chân trầm mùn, cùng nắm tay Hạ Hiểu Tuyết đi tới. Hạ Hiểu Tuyết hiểu được trong lòng, người yêu mình muốn mượn hoàn cảnh hôm nay, chính thức tuyên bố và biểu đạt tình yêu đối với mình. An Tại Đào ngồi sau đàn dương cầm trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hạ Hiểu Tuyết nhu tình đứng sau lưng hắn, trong đôi mắt lưng tròng nước lộ ra ngàn vạn ý yêu quấn quanh người An Tại Đào. An Tại Đào thở dài một cái, ngồi thẳng lưng, sắc mặt dần đỏ lên. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt nhanh qua phím đàn. Một chuỗi âm thanh lưu loát truyền ra. Đầu hơi cúi xuống. Mười ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Mihigo ăn ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh Titanic xem trước đó không lâu tràn ra từ ngón tay hắn. Khúc nhạc này kiếp trước hắn từng đàn qua vô số lần, cực kỳ quen thuộc. An tại đào học đàn dương cầm với mẹ từ nhỏ, chiếc đàn dương cầm kiểu cũ trong nhà trải qua thời thơ ấu cô quạnh cùng hắn. Tuy rằng hắn không có thi lấy bằng, nhưng mười mấy năm tự làm mình vui kỳ thật kỹ thuật đã rất giỏi rồi. Ngón tay tựa như nhảy múa trên phím đàn. Tiết tấu mỹ lệ tự nhiên. Nhạc khúc buồn bã du dương quanh quẩn trong đại sảnh. Như một dòng suối róc rách, chậm rãi chảy xuôi trong lòng mỗi người. Hoặc như một thiếu nữ thương đảng trầm thấp tỉ mỉ kể lại thế giới tình yêu tuyệt vời của một đôi tình nhân sống chết bên nhau. Trong đại sảnh, yên tình không tiếng động. Tâm thần toàn bộ mọi người đắm chìm trong khúc nhạc buồn bã tràn ra từ ngón tay An Tại Đào. Một nỗi buồn và thương cảm tràn ngập đáy lòng. Tiếng dương cầm buồn bã hoặc vang dội, hoặc trầm thấp, hoặc nhỏ nhẹ bên tai, hoặc buồn bã triền miên. Nương theo mười ngón tay nhảy múa, An Tại Đào cũng rơi vào trong đó. Tóc đen nhẹ vung, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga ca từ tiếng Anh của bài nhạc này. Eve zi nai in mi zim một si dao, một phim dao. Thang ít hô một ngô dao go an pha áp suốt thè đít tan xe an ba xét bét u ức dao ha ve cô mè to xô dao go an. Khúc nhạc này, trước sau An Tại Đào liên tục đàn ra vài lần hoàn chỉnh. Hơn nửa giờ, nương theo khúc nhạc triền miên hết sức buồn bã, mọi người gần như quên mình đang ở nơi nào. An Tại Đào dùng tâm đàn, đem sự say dứt đối với Hạ Hiểu Tuyết kiếp trước, tình yêu thật đậm đối với cô kiếp này, cùng với một lời hứa hẹn của người đàn ông tuyệt đối không thay đổi xen lẫn trong khúc nhạc mê say biểu đạt nói hết ra. Trong giờ phút này, dường như hắn hóa thân thành nốt nhạc, cánh tay vung vẩy trong trời sáng rạng rỡ. Âm nhạc phát ra có sức cuốn hút không gì sánh kịp. Khúc nhạc réo rắt thảm thiết kể ra câu chuyện tình yêu thảm thiết kia. Âm nhạc đưa mọi người tới biển rộng mênh mông. Vô số tảng băng cực lớn đung đưa. Sóng biển mãnh liệt. Một đôi nam nữ ôm nhau. Trong mắt truyền ra thâm tình sông cạn đá mòn. Khóe mắt Hạ Hiểu Tuyết chảy ra hai giọt nước mắt trong suốt. Cô nghẹn ngào lao thẳng tới. Xà vào lồng An Tại Đào. Tiểu Đào, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách rời. An Tại Đào nhẹ nhàng vỗ bờ lưng mềm mại của cô. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quăng lên người Lưu Bằng đứng một bên khuôn mặt hơi đỏ. Nói thản nhiên mà dứt khoát. Hiểu Tuyết, vẫn câu nói kia của anh, em là của anh, ai cũng không cướp được trừ khi anh chết đi. Hiểu Tuyết, chúng ta đi. Không cảnh này thật sự không có ý nghĩa gì cả. Chương 56 Điều tra nạn mãi dâm. Quyển 1 Nghịch chuyển chương 56 Điều tra nạn mãi dâm. Trong ánh mắt hơi phức tạp của mọi người, An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết nghênh ngang mà đi không coi ai ra gì. Ở cửa câu lạc bộ công nhân đường sắt, Lộ Vinh mập mạp lúc trước đuổi tới, hô: "Phóng viên Tiểu An, từ từ." An Tại Đào buông bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hạ Hiểu Tuyết ra, quay đầu khẽ mỉm cười. Có chuyện sao? Anh bạn, đây là danh thiếp của tôi. Hiện tại tôi quản lý một công ty bất động sản thay cha tôi. Có rảnh rỗi hay chúng ta tâm sự. Lộ Binh đưa ra một tấm danh thiếp màu xanh da trời, cười hì hì vươn tay ra. Anh bạn, cậu rất có cá tính, tôi ủng hộ hai bạn. Công ty bất động sản. An Tại Đào hơi trầm ngâm, liếc mắt nhìn Lộ Binh một cách thật sâu, trong lòng nhớ tới điều gì. Qua vài năm, bất động sản mở rộng xây dựng hừng hực khí thế, mà nương theo sự tăng giá nhà ở của cả nước. Giá nhà ở Tân Hải gần như mỗi ngày một bảng giá, một đường tăng vọt. Mà công ty Dân Thái này chính là nhà đầu tư bất động sản lớn nhất Tân Hải. Mấy khu chung cư xa hoa nổi tiếng ở Tân Hải đều do Dân Thái xây dựng. Đưa Hạ Hiểu Tuyết về nhà, trên đường trở về, An Tại Đào liên tục nhận được hai cuộc gọi, đều là thị dân giấu tên. Từ sau khi giường dây tin tức nóng Tiểu An thiết lập, sau khi tòa soạn báo công bố số điện thoại, Trên cơ bản hắn chưa từng được yên tĩnh. Buổi tối, hắn còn không dám khởi động máy, phải tắt máy mới có thể ngủ. Cũng may tòa soạn báo cũng không yêu cầu cứng rắn, người phụ trách đường dây nóng không chỉ một mình hắn. Căn cứ sự yêu cầu của tòa báo, hắn chỉ cần chọn lựa chủ đề từ thị dân, liền có thể báo cáo tổng bí thư một mình mở cuộc phỏng vấn. Nhìn tin nhắn trên máy nhắn tin, An Tại Đào đột nhiên cảm thấy tin tức này khá có ý tứ. Phóng viên Tiểu An, nhà nghỉ nhỏ gần ga hung hăng ngang ngược, cảnh sát làm ô dù, hãy đến điều tra. An Tại Đào giật mình có vài phần hứng thú. Thật ra, hắn cũng biết các nhà nghỉ rải rác quanh nhà ga lớn nhỏ khác nhau. Mà trong loại khách sạn nhỏ này có rất nhiều gái điếm giá rẻ thường lui tới. Nhà ga luôn là địa phương giấu nước đục nhận sơ bẩn. Loại tình hình này không chỉ ở Tân Hải, rất nhiều địa phương trong nước trên cơ bản đều như thế. Suy nghĩ một chút, An Tại Đào tìm một buồng điện thoại, gọi về phòng tổng biên tập xin trình bày đề tài. Sau đó chạy xe máy về nhà, chào hỏi mẹ, liền lên xe buýt tới nhà ga. Xuống xe buýt, An Tại Đào đút hai tay trong túi quần, chậm rãi đi đến sân nhà ga. Lúc này là cuối tháng 8, đồng thời là giờ cao điểm học sinh trở lại trường học, cho nên lượng người qua lại trên sân ga vẫn khá lớn. Khắp nơi đều là hành khách nam nữ học sinh lưng đeo bao lớn nhỏ. An Tại Đào đi vài bước, hai người phụ nữ trung niên ủ ị từ phía trước đi đến, trên người tản ra một mùi mồ hôi nồng đậm. Hắn không kìm nổi nhíu mày, lùi ra sau một bước. Cậu em cần nhà nghỉ không? Ở một người 20 đồng, mang gái vào bên trong. Đi qua vừa ý cô nào thì chơi, chướng mắt dừng chân 20 đồng. Đây hiển nhiên chính là nhân viên phục vụ mời khách của khách sạn nhỏ phụ cận. Mụ nhích miệng cười, lộ ra một bộ răng vàng ghê tởm. Cậu em yên tâm, chỗ tôi an toàn thứ nhất, thoải mái thứ hai, khách sạn mở đã 10 năm. Không ổn, tôi không thu cậu một đồng tiền. Cậu yên tâm, tuyệt đối không có cảnh sát đến quản. Chúng ta và đồn công an đều là quan hệ hợp tác. Nếu không có lòng điều tra ngầm, An Tại Đào làm sao lại giao tiếp cùng người phụ nữ ghê tởm này. Hắn lấy lại bình tĩnh, dùng tiếng phổ thông, làm bộ như hơi động tâm. Thật sự không có cảnh sát đến tra xét. Một người phụ nữ ủ ị trong đó thấy hắn hơi động tâm, liền đi tới lôi kéo. Đi thôi, chỉ còn có thể lừa cậu em sao? Đi thôi, qua xem, không hài lòng cậu em có thể rời đi. Một người phụ nữ dẫn An Tại Đào đi dọc đường phố phía đông, xuyên qua một ngõ tắt nhỏ, rẽ vào chỗ ngoặt tiến vào một hẻm nhỏ. Mà người phụ nữ còn lại tiếp tục ở lại sân ga tiếp tục tìm kiếm con mồi. Trước mắt thật ra chỉ là một nhà dân cổ xưa có hai tầng. Mà ở ngang tòa nhà này, An Tại Đào nhìn lướt qua ít nhất có ba khách sạn nhỏ. Người phụ nữ dẫn đường thuộc về khách sạn đầu hẻm, tên là Thủy Phong. Vào khách sạn, ngọn đèn bên trong âm u, tản ra hương vị khó ngửi của mồ hôi và rác rưởi. Gạch men trắng trên mặt đất gần như biến thành gạch men đen, dơ bẩn không chịu nổi. Không để An Tại Đào nói gì, người phụ nữ trung niên giao hắn cho một người đàn ông trung niên đang hút thuốc trên sofa trong cánh cửa. Sau đó xoay người rời đi. Người đàn ông trung niên ước chừng tuổi hơn 40, thân dưới mặc một chiếc quân hoa cộc, thân trên để trần. Ánh mắt đục ngầu liếc An Tại Đào một cái, mùi rượu trong miệng phun ra. Phòng số 1 còn trống, tự cậu vào đi. Nói xong, người đàn ông kia đứng ngang cửa, một tư thế không ở lại khách sạn không thể rời đi. An Tại Đào nhớ mày, nhưng hôm nay hắn chuẩn bị mà tới, cho nên cũng không từ chối nữa. Trực tiếp tiến vào một gian phòng đen tuyền cách vách. Cửa phòng dùng cách đệm bọt biển đóng kín. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, trên giường phủ một chiếc ga giường trắng bị giặt nhiều đến nỗi đổi màu vàng. Cạnh đầu giường bày một cái áo mưa cùng một cuộn giấy vệ sinh. Ngoài những thứ đó ra, không còn gì cả. An Tại Đào lấy thuốc lá từ trong túi ra, vừa mới châm thuốc, cửa vang lên tiếng gõ. Một cô gái trang điểm đậm đặc ăn mặc hở hang đi tới. Cô gái này dáng người cao gầy, bầu ngực cao ngất có vài phần tư sắc, Chỉ có điều sắc mặt vàng như nến, tuy rằng chát rất nhiều son phấn, nhưng khó có thể che lấp vẻ mặt mệt mỏi, bệnh trạng và già nua. Sau khi cô gái tiến vào cũng không liếc nhìn An Tại Đào một cái, vội vàng cởi áo phông trên người, lộ ra áo lót màu phấn hồng bên trong. Giọng cô khàn khàn: "Cởi quần áo đi, chơi một lần 30 đồng qua đêm 100 An Tại Đào nhíu mày quay người đi. Cô mặc quần áo vào trước. Cô gái kia cười ha ha: "Em trai quay đầu tới chơi đi, đừng lo, trước lạ sau quen chị sẽ làm cậu thoải mái khi nói chuyện." Cô gái kia thuận tay cởi áo lót màu hồng phấn xuống, nhẹ nhàng vung, lại bay qua đỉnh đầu An Tại Đào rơi lên giường. Cô gái lắc thân trên, bầu ngực lớn lay động, đi tới chỗ An Tại Đào, đặt mông ngồi trên giường, giơ tay qua: "Cho chị một điếu thuốc." Cho dù An Tại Đào chuẩn bị mà tới, nhưng cho dù kiếp trước hay kiếp này cũng không trải qua loại cảnh tượng này. Thấy bầu ngực cô gái kia bắt đầu rủ xuống ngay trước mắt mình, không khỏi hơi bối rối. Hắn hơi lùi ra sau một bước, lấy một điếu thuốc lá từ trong hộp ra đưa cho cô kia. Cô gái kia hơi kỳ quái nhìn An Tại Đào, thấy khuôn mặt ánh tuấn hào hoa phong nhã của hắn, không giống như loại khách làng chơi thường qua lại phố phường này, không khỏi làm càn mà mỉm cười: "Đến đây, ngồi bên người chị. Thời gian có hạn, nếu không cậu phải thêm tiền." An Tại Đào thở phào một cái, dựa lưng vào cửa, móc một tờ 100 đồng từ trong túi tiền ra: "Chúng ta nói chuyện, trước tiên cô mặc quần áo vào." "Cô tên gì?" "Chị tên Nguyên Nguyên." "Ồ, rốt cuộc cậu có làm hay không vậy?" An Tại Đào câu được câu không trò chuyện với gái điếm 30 tuổi tên gọi Nguyên Nguyên này. Nhưng tính cảnh giác của Nguyên Nguyên rất cao. Tuy rằng mừng rỡ không làm việc mà lấy tiền, nhưng đối với câu hỏi hơi mẫn cảm của An Tại Đào chỉ cười mà không đáp. Chẳng qua, hai người hàn huyên hơn một giờ, rút hơn 10 điếu thuốc, trong phòng đã tràn đầy khói thuốc. Nguyên Nguyên cảm thấy mỹ mãn miết tờ tiền trong tay, đứng dậy dùng ánh mắt câu người liếc An Tại Đào một cái, nắm lấy bầu ngực lớn của mình: "Em trai, cậu thật sự không chơi à?" "Không chơi chỉ đi nhé, cậu cũng đừng hối hận." An Tại Đào cười cười: "Không sao." Chương 57: Cải cách đồng nghĩa với cơ hội thăng tiến. Quyển 1, nghịch chuyển. Chương 57: Cải cách đồng nghĩa với cơ hội thăng tiến. Lúc An Tại Đào rời khỏi phòng, người đàn ông cánh tay để trần ngồi trông cửa lười biếng liếc hắn một cái. Gã nằm trên sofa, tàn thuốc bay lá trá. Trong phòng khách của khách sạn tràn ngập cái mùi lạ khiến người ta ghê tởm, khiến An Tại Đào rốt cuộc không ở lại được, vài bước liền chạy ra ngoài. Hắn đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn bảng hiệu ở cửa, thở dài, rời nhanh đi. Đi ra khỏi ngõ nhỏ, trong buồng điện thoại thẻ bên đường cái, hắn gọi điện thoại đến đồn công an báo án. Tiếp điện thoại là một giọng nữ hơi lười biếng: "Tìm ai vậy?" "Đây là đồn công an." "Xin chào, tôi là một lữ khách bị lừa đến một khách sạn gọi Thủy Phong ở phía đông nhà ga nơi này. Có mãi dâm, các anh chị đến điều tra đi." An Tại Đào cúi đầu nói. Đầu dây bên kia rõ ràng trầm mặc một chút, nhưng lập tức liền nóng nảy: "Được rồi, tôi nhớ rồi, anh chờ, một lát chúng tôi sẽ rời khỏi đồn." An Tại Đào buông điện thoại, chạy đến một quán đồ uống đối diện đường cái, gọi hai lon nước. Vừa nói chuyện phiếm với bà chủ quán, vừa nhìn bên đường cái. Đợi hơn nửa ngày cũng không thấy người ở đồn công an tới. An Tại Đào nhìn sắc trời đã gần hoàng hôn, ngẫm nghĩ một chút, lại đi gọi điện thoại. Lúc này vẫn là giọng nữ kia tiếp điện thoại: "Gấp cái gì? Đồn công an chỉ không tới 10 người, lực lượng cảnh sát không đủ anh có biết không? Nếu anh đợi không được thì sớm chạy đi, không có chuyện gì tự mình tới đó, bị lừa là xứng đáng." An Tại Đào lắc đầu, thầm mắng một tiếng, hung hăng dập điện thoại. Ngày hôm sau, An Tại Đào trở về tòa soạn. Hắn phải về, bởi vì hắn nhận được điện thoại, tòa soạn lập tức phải chốt kế hoạch cải tiến, mời toàn thể cán bộ công nhân viên tới họp. Trong đại hội, Hoàng Trạch Danh nói lời động viên dài đến 3 giờ. Trong khi nói chuyện tuyên bố đảng ủy cơ quan thông qua phương án cải cách, Hoàng Trạch Danh thi hành phương án cải cách chia 3 bước. dùng ánh mắt của người sống lại an tại đào mà xem. Đây là rất bình thường. Đây là xu hướng phát triển của truyền thông vài năm sau. Nhưng tại lúc này có thể nói là hết sức mới lạ. Đầu tiên là báo chí tiến hành tự tổ chức, thử nghiệm phân chia nghiệp vụ phát hành và nghiệp vụ lấy tin biên tập, thành lập công ty phát hành pháp nhân độc lập, dựa theo chế độ xí nghiệp hiện đại, đưa vào cơ chế cạnh tranh và khích lệ, tích cực thay đổi đáp ứng thị trường truyền thông. Đồng thời, phát triển theo hình thức đầu tư cổ phần bước một bước dài, trở thành một trong những công ty khơi dòng hình thức đầu tư cổ phần trong nước. Tòa soạn dùng cao ốt Tân Hải Thần thế chấp vay 5.000 đồng phát hành cổ phiếu. Kết cấu quyền lực là cổ đông lớn nhất tòa soạn khống chế. Đồng thời sắp đặt một bộ phận công nhân viên chức mua cổ phần. Tất cả công nhân, cho dù là biên tập hay phóng viên, cùng với công nhân đều có thể tham gia cổ phần. Tiếp theo là tăng số trang. Nếu lần tăng số trang này thành công, có thể nói báo Tân Hải Thần là báo chí địa phương đầu tiên trong cả nước mở rộng 4 bản đến 8 bản báo chí. Từ nay về sau sẽ lại mở rộng cho đến hơn 80 bản giống như sau này. Một giá trị lớn của tăng số trang là mang đến thu nhập quảng cáo lớn cho tòa soạn, dần dần thay đổi tình trạng kinh tế không tốt của báo Tân Hải Thần. Bước thứ 3 cũng là bước quan trọng, tiến hành cải tiến thể chế. Một phương diện, nói trắng ra, chính là nắm giữ tiền tài, hủy bỏ tất cả thứ gọi là phúc lợi của tòa soạn, mà chỉ có bản thảo tốt mới liên hệ chặt chẽ với tiền tài. Số tiền này có thể cao tới mấy ngàn đồng. Bởi vậy, các biên tập và phóng viên không thể không thay đổi phong cách ngồi chờ, yêu cầu mọi chuyện không gấp như xưa, thay vào đó là hiệu suất công tác nhanh chóng. Tóm lại, từ nay về sau tòa soạn không có khái niệm đi làm chờ tan việc. Nơi nơi đều là người vắt hết ớt cắn bút gõ bàn phím. Mà về phương diện khác, làm lại và tinh giản cơ cấu ngành, đem phòng thư ký biên tập, công đoàn, phòng đảng, phòng chỉ sự tiến hành xác nhập và tinh giản nhân viên, tăng cường lực lượng nghiệp vụ cho phóng viên. Ban tin tức mở rộng thành trung tâm tin tức, trung tâm tin tức thiết lập bộ 1, bộ 2 và đường dây nóng. Phòng thư ký biên tập lập lại làm 3 trung tâm biên tập. Một là trung tâm biên tập tin tức, một là trung tâm biên tập phụ bản, một là trung tâm biên tập kinh tế. Ngoài đó ra còn thiết lập thêm một trung tâm thẩm tra bản thảo. Chẳng qua, trung tâm thẩm tra bản thảo là một cơ cấu ảo, không có nhân viên thường trực. Ba cấp nhân viên thẩm tra bản thảo do Tổng Bí Thư, trưởng ban biên tập, người phụ trách trực chuyên môn ngày hôm đó tạo thành. Nói cách khác, đến lượt trách nhiệm của ai, người đó tới trung tâm thẩm tra bản thảo đi làm. Cho dù bản thân Hoàng Trạch Danh cũng không có ngoại lệ. Cứ như vậy, có thể đề cao rất lớn tính tập trung thẩm tra bản thảo, tránh cho phóng viên tìm người khác phiền toái, đề công hiệu suất công tác trên diện rộng. Cải cách quy mô lớn như vậy gần như liên quan tới tất cả các phòng ban và các nhân viên tòa soạn. Nhất là ban tin tức thay đổi rất lớn. Rất nhiều nhân viên cơ quan không thể còn dáng vẻ đến ban tin tức làm một phóng viên nghiệp vụ bình thường. Ban tin tức ban đầu mười mấy phóng viên nhảy lên trở thành bộ phận lớn hơn 70 người. Cơ cấu đã đặt ra xong, nhân viên bình thường điều chỉnh xong, tiếp đó là phân phối lãnh đạo phòng ban. Trên phương án cải cách quy định, ban tin tức phải thiết lập một chủ nhiệm, ba phó chủ nhiệm. Có tin đồn, Tôn Lan trưởng ban tin tức lúc đầu muốn vào bộ máy, thay thế vị trí Lưu Kỳ, mà phó trưởng ban Trương Cương sẽ từ phụ lên chính. Như vậy còn ba vị trí phó chủ nhiệm, trong đó có hai chỗ đã là danh hoa có chủ. Một là Tưởng Băng, phó chủ nhiệm phòng đảng bị giáng quyền, xác định chắc chắn phó chủ nhiệm được lựa chọn. Một người khác là Khương Bá Tịnh, phó trưởng ban biên tập. Vì tinh giản cơ cấu, hai người này bị giáng quyền đến ban tin tức. Bản thân là thân phận lãnh đạo ban, tất nhiên không thể nghi ngờ là phó chủ nhiệm được lựa chọn. Chỉ có một phó chủ nhiệm còn cần phải đợi. Nhưng gần như tất cả các phóng viên đều hiểu được đây tuyệt đối là phóng viên của ban tin tức. Mà trong lòng hiểu được có hai ứng cử viên. Một là Hồ Dũng, ưu thế của gã là theo nghiệp thời gian dài, kinh nghiệm lý lịch lâu năm, và lại nghe nói có một cục trưởng hậu thuẫn sau lưng, trước sau gọi rất nhiều lần cho lãnh đạo tòa soạn. Một người đương nhiên là An Tại Đào. Ưu thế của hắn là sự nổi tiếng. Tuy rằng thời gian vào tòa soạn không lâu lắm, nhưng đã đạt được thành tích rất lớn. Năng lực nghiệp vụ tin tức giỏi, rất được sự ưu ái và tán thưởng của lãnh đạo tòa soạn, nhất là Hoàng Tổng. Trong nhất thời, hơn 70 phóng viên ban tin tức đều đặt ánh mắt chú ý lên người An Tại Đào và Hồ Dũng, sau lưng đều đàm phán bình luận. Mà nguyên nhân bởi vậy cũng đẩy hai người An Tại Đào và Hồ Dũng lên mặt đối lập cạnh tranh nhau. Hai ngày này, Hồ Dũng vội vàng tìm quan hệ chung quanh, tới đi vội vã. Thằng ngốc cũng nhìn ra được tình thế của gã đã là bắt buộc. So với hắn, An Tại Đào có vẻ bình tĩnh hơn. Hắn đương nhiên không muốn buông tha cơ hội tốt lần này, nhưng nắm chắc cơ hội như thế nào cũng không phải là một chuyện đơn giản. Điểm yếu lớn nhất của hắn chính là thời gian vào tòa soạn quá ngắn, kinh nghiệm lý lịch nông cạn. Cho nên, hắn cảm thấy sắp tới mình cần phải hoàn thành một bài báo có thể gia tăng lợi thế công trạng cho mình. Tuy hơi có vẻ lâm trận mới mài gươm, nhưng dệt hoa trên gấm luôn tốt. Đương nhiên, nếu như cạnh tranh không được cũng không có gì. An Tại Đào cho rằng cơ hội của mình còn ở phía sau, dù sao hắn mới tiến vào thần báo không đến nửa năm. Nhìn thông báo cạnh tranh chủ nhiệm và phó chủ nhiệm các ban tại bảng thông báo ở đại sảnh cao ốt, An Tại Đào âm thầm quyết định chủ ý trong lòng. Lãnh đạo cao cấp điều chỉnh còn chưa hoàn thành, nhân vật đứng đầu các bộ phận còn chưa hoàn toàn đúng chỗ, hắn còn đầy đủ thời gian. Tuy rằng Trương Cương Ván đã đóng thuyền là chủ nhiệm trung tâm tin tức, nhưng hắn vẫn phải thông qua một trình tự cạnh tranh vị trí. Cạnh tranh vị trí chủ nhiệm trung tâm tin tức cử hành ở nửa tháng sau, mà đợi đến cạnh tranh vị trí phó chủ nhiệm đúng là chuyện một tháng sau, nói không chừng còn phải kéo dài tới sau lễ quốc khánh. Chương 58, gái làng chơi quyển 1, nghịch chuyển. Chương 58, gái làng chơi. Bởi vì cải cách, động tính của báo Tân Hải Thần khiến cho các truyền thông khác ở Tân Hải cực kỳ chú ý. Nhưng dù cho Nhật báo Tân Hải, hay là báo Triều Tân Hải và báo Sớm Tân Hải, cũng không coi trọng cải cách Hoàng Trạch Danh thi hành chút nào. Hễ là cải cách đều liên quan tới điều chỉnh ít lợi, trong đó sẽ liên quan tới các loại quan hệ. Mấy ngày nay, thành viên bộ máy lãnh đạo thần báo gần như mỗi ngày đều nhận được điện thoại của lãnh đạo cơ quan thượng cấp và bộ môn khác nhau, nói hộ cho người nào đó, muốn chạy cương vị cho người nào đó. Thậm chí còn có người muốn nhân cơ hội an bài đơn vị liên quan của mình tiến vào tòa soạn lúc này. Trương Cẩm Lĩnh, phó trưởng ban thứ nhất của ban tuyên giáo gọi điện tới, thậm chí tự mình đến tận nơi. Mục đích là tranh thủ một vế chống để tình nhân Tôn Lan của mình tiến vào bộ máy lãnh đạo. Ban đầu bộ máy lãnh đạo của thần báo có 9 người, một tổng biên tập, 7 phó tổng bí thư, có kiêm phó bí thư và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, một chủ tịch công đoàn, trong đó 6 người là đảng ủy viên, nhân viên cũng tính cồng kềnh khó điều khiển rồi. Phó tổng bí thư kiêm phó bí thư Lưu Kỳ đang ở tù, điều này khiến trống một vị trí phó. Tôn Lan đã là tình thế bắt buộc. Cô hiểu được, nếu mình bỏ lỡ cơ hội lần này, hiển nhiên sau này sẽ rất khó có cơ hội nữa. Phó tổng thần báo có thể do đảng ủy tòa soạn ghi tên đề cử ban tuyên giáo phê chuẩn, sau đó do ban tổ chức cán bộ chính thức bổ nhiệm. Đương nhiên cũng có thể do ban tuyên giáo và ban tổ chức cán bộ trực tiếp bổ nhiệm, nhảy cóc. Nhưng nếu loại cán bộ phòng ban trong tòa soạn như Tôn Lan muốn tiến vào bộ máy, chắc chắn phải do đảng ủy tòa soạn tiến hành ghi tên đề cử. Trương Cẩm Lĩnh bị Tôn Lan quấn lấy không có cách nào khác, đành phải không để ý mặt mũi tìm đến Hoàng Trạch Danh. Thật ra trước kia ông ta cũng đã từng tìm tới, nhưng Hoàng Trạch Danh vẫn không đoái hoài. Cũng khó trách Hoàng Trạch Danh không mở miệng. Tôn Lan không có năng lực nghiệp vụ, trong tòa soạn ai cũng biết. Nếu tiến vào bộ máy, đó thật sự trở thành chê cười lớn. Hoàng Trạch Danh thật không ngờ Trương Cẩm Lĩnh lại không tiếc thể diện vì người phụ nữ này. Dù sao cũng là lãnh đạo thượng cấp chủ quản đơn vị,

An Tại Đào trực tiếp lấy ra một tờ 100 đồng. Người đàn ông cười cạc cạc, khuôn mặt tràn đầy nụ cười dâm đãng. Hóa ra còn là khách quen cậu tìm Quyên Quyên sao? Được, nhưng mà cậu phải đợi, hiện giờ Quyên Quyên đang có khách. Như vậy đi, cậu cứ vào phòng, một lát Quyên Quyên xong việc sẽ qua. Vẫn là gian phòng âm u tràn ngập mùi mồ hôi nhàn nhạt kia. An Tại Đào đứng ở trong phòng châm một điếu thuốc, cách vách mơ hồ truyền đến tiếng hoan á của nam nữ. Hắn nhìn lướt qua chân giường, thấy bên trong giỏ đựng rác cạnh chân giường có giấy vệ sinh ướt sũng, một cái áo mưa đã sùng ẩm hiện trong đó. Đợi khá lâu cửa mới nhẹ nhàng mở ra. Gái làng chơi Quyên Quyên dáng người cao gầy miệng ngậm một điều thuốc, lười biếng đi đến. Nhẹ nhàng cài cửa, thần sắc phức tạp mà nhìn An Tại Đào, mãi mới cúi đầu. Cậu lại tới nữa à? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu không chơi, cậu tìm đến tôi làm gì? Cậu em, chẳng lẽ cậu yêu tôi sao? Quyên Quyên phun ra một luồng khói yêu dị càn rỡ mà nở nụ cười phóng đãng, gợn sóng trước ngực lay động một hồi. Lần này, dường như cô vừa mới tiến bước khách làng chơi, ngay cả áo lót cũng chưa kịp đeo đã chạy tới đây. Chương 59. Lần theo dấu vết, quyển 1, nhịp chuyển chương 59. Lần theo dấu vết. An Tại Đào cười cười. Chị cảm thấy tôi giống như đang làm gì? Đuôi mày Quyên Quyên nhảy dựng, khuôn mặt tràn đầy son phấn rẻ tiền rơi xuống mấy lớp bột phấn nhàn nhạt. Nếp nhăn nơi khóe mắt lộ ra rõ ràng. Vạch trần tuổi tác thật sự của cô. Nhiều năm bán mình và kiếp sống hoan ái không theo quy luật đã khiến cô gái hơn 30 tuổi này trông có vẻ già. Cô đánh giá An Tại Đào thật kỹ. Chắc chắn không phải khách làng chơi, cũng chắc chắn không phải cảnh sát. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Sao có thể khẳng định được? Chỗ chúng ta không có khả năng có cảnh sát đến. Cậu cũng không nghĩ lại xem. Nếu không có cảnh sát bảo vệ, tại sao nhiều khách sạn nhỏ như vậy có thể mở ra được cậu em? Mặc kệ cậu làm gì, chỉ thấy cậu là người đứng đắn. Chị khuyên cậu vẫn không nên tới nơi này, nếu cậu muốn nếm thử một chút, chị có thể giúp cậu một hồi. Về sau, vẫn không nên đến. Quyên Quyên thở dài. Nếu cậu không chê chị bẩn, tôi muốn mời chị một bữa cơm, chúng ta từ từ nói chuyện. An Tại Đào hơi lùi ra sau một bước. Tiền ra ngoài hoạt động của chị, tôi có thể thanh toán. Quyên Quyên cười ha ha, nhận lấy một tờ tiền 50 đồng An Tại Đào đưa qua. Mời chị ăn cơm à? Chị bận lắm, không rảnh đâu. Tiền chị để lại, cậu nên đi thôi, nếu không chị có thể phải nói với anh Cường bên ngoài vậy. Đến lúc đó, cậu chịu thiệt chị cũng mặc kệ. Từ lần đầu tiên gặp Quyên Quyên, An Tại Đào dựa vào trực giác cảm thấy trong lòng cô gái điếm này có dấu chút chuyện xưa. Cho nên, hắn một lòng muốn moi tin tức nội tình của một số khách sạn gần nhà ga hung hăng ngang ngược từ chỗ Quyên Quyên. Thấy biểu hiện của Quyên Quyên có tính cảnh giác rất cao, cũng tạm thời kiềm chế ý muốn. Hắn biết nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Chuyện này cũng không gấp được, nhất định phải từ từ. Hắn liếc Quyên Quyên một cái, đưa qua một tờ giấy nhỏ đã sớm chuẩn bị. Đây là máy nhắn tin của tôi. Chừng nào chị có thời gian thì gọi tới số này rời khỏi khách sạn Thủy Phong. An Tại Đào lại cùng Lý Tương ngụy trang thành một đôi tình nhân, hoặc bí mật ở quán đồ uống đối diện, hoặc trốn trong bến xe vận chuyển hành khách đối diện. Cả ngày quan sát Thủy Phong với vài khách sạn khác giống như cảnh sát nằm vùng, vụng trộm chụp được không ít ảnh. Qua một buổi chiều, bọn họ phát hiện hai người phụ nữ trung niên kiếm khách trước sau kéo trở về mười mấy người đàn ông. Tuổi không giống nhau, hơn phân nửa ăn mặc mộc mạc kiểu nông dân công nhân. Không ngờ trong đó còn không thiếu người già tóc bạc phơ. Mà trong khách sạn, ngẫu nhiên cũng có người đàn ông mang theo gái điếm trang điểm đậm ra ngoài. Màn đêm đã buông xuống, hai người chuẩn bị kết thúc công việc. Lý Tương nhíu mày, đặt máy ảnh vào trong túi sách của mình, cúi đầu nói: Thanh niên, hôm nay xem như chị mở rộng tầm mắt, chị không nghĩ tới nhà ga này lại cất giấu thứ dơ bẩn như vậy, cậu xem. Lão kia đi trên đường còn run chân, còn chạy tới ồ dâm, thật sự là vô sỉ. An Tại Đào khẽ mỉm cười: Bà chị, Chị xem gần đây ít nhất có mấy chục khách sạn nhỏ. Chị cũng thấy đấy. Gần như mỗi nhà đều kinh doanh da thịt. Lấy mỗi nhà 10 cô mà tính. Đây cũng là một con số không nhỏ, thứ khổng lồ mà hung hăng ngang ngược như vậy. Ngay cả đồn công an cũng không coi vào đâu. Chị không thấy rất kỳ quái sao? Đi thôi, nói rồi, hôm nay cậu mời tôi ăn cơm. Lý Tương kéo An Tại Đào cùng rời khỏi nơi khiến cô rất chán ghét. Dựa theo ý tứ của Lý Tương, thật ra bài báo này có thể viết rồi. Không ít ảnh chụp làm chứng cứ. Còn phỏng vấn dân cư chung quanh. Trong đó, bọn họ trước sau gọi điện tới đồn công an nhà ga báo cảnh 3 lượt. Cũng không thấy cảnh sát tới. Nhưng An Tại Đào lại muốn tiếp tục khai thác sâu hơn. Không làm sao được. Buổi sáng ngày hôm sau, Lý Tương và An Tại Đào lại tới khu tập trung khách sạn Sườn Đông nhà ra. Tiếp tục nấp ở nơi đó. Mãi cho đến lúc giữa trưa mới thấy có người ra vào khách sạn Thủy Phong. Một cô gái mặc áo phông và váy ngắn rẻ tiền. Mông uốn qua uốn lại đi ra khỏi ngõ. Dừng một chút. Bước đi trên đường cái phía tây. Là Quyên Quyên. An Tại Đào khều Lý Tương đang đọc báo. Hai người cùng nhau chậm rãi đi theo. Quyên Quyên một đường đi về phía tây. Đi đến một chỗ hồng của bức tường nhà ga. Từ cái chỗ hồng đó tiến vào nhà ga. Sau đó vượt qua đường ray. Đi tới một rừng cây nhỏ dựa vào đường sắt. Hai người không dám tới quá gần. Lặng lẽ chờ đợi ở một gian phòng nghỉ bỏ đi ngay bên đường ray. Ước chừng hơn nửa giờ, Quyên Quyên quần áo không chỉnh tề đi ra. Theo sau một người đàn ông trung niên sắc mặt ngăm đen. Bên trên mặc một chiếc áo lót màu trắng cổ tròn. Bên dưới mặc quần ốm quân đội màu vàng tất nhét bên trong. Chân đi một đôi giày màu đen cũ kỹ. Bên cạnh truyền ra một tiếng vang rất nhỏ của máy ảnh. An Tại Đào gật đầu với Lý Tương. Quyên Quyên đi hai bước, gã đàn ông kia đột nhiên đưa tay túm lấy nàng. An Tại Đào mơ hồ nhìn thấy Quyên Quyên dường như khóc xoay người dán vào lòng người đàn ông kia. Gã đàn ông kia thở hổn hển, ôm Quyên Quyên dở trò. Không ngờ dường như có chút không thể chờ được mà muốn chơi ở nơi này. Lý Tương nhẹ nhàng phun một ngụm nước bọt, xoay người sang chỗ khác. Vừa lúc, một chiếc xe lửa đi nhanh tới, tiếng còi hơi kêu dài che lấp hành tung của Quyên Quyên và gã đàn ông kia. Giã chiến, chắc chắn là giã chiến. Lý Tương nhỏ giọng than thở. Đàn ông chó má vô sỉ. An Tại Đào nhẹ nhàng chọc cô. Mau nhìn kia. Dường như hai người khắc khẩu ngay khi Lý Tương quay đầu nhìn về rừng cây đối diện bên cạnh. Mơ hồ thấy gã đàn ông kia nâng tay hung hăng tát Quyên Quyên một cái. Không bao lâu Quyên Quyên bụm mặt khóc lóc chạy đi. Vài bước nhảy qua lỗ hồng, giây lát liền biến mất tung tích. Buổi chiều, An Tại Đào cùng Lý Tương chia tay trên sân ra, đều tự về nhà. Ngay lúc hắn chờ xe buýt, máy nhắn tin của hắn kêu vang, là Hạ Hiểu Tuyết gọi. Gọi điện lại, chợt nghe tiếng người ồn ào đầu dây bên kia, nói chuyện cũng nghe không rõ ràng lắm. An Tại Đào nhíu mày, lớn tiếng nói. Hiểu Tuyết, em ở chỗ nào thế, hỗn loạn như vậy. Tiểu Đào, anh nhanh tới đây đi. Em đang chờ bóc thưởng ở cửa cao ốt Bách Hóa Tiểu Đào. Nhanh đến xem. Có người lấy được một giải thưởng lớn. Đầu điện thoại bên kia, Hạ Hiểu Tuyết hưng phấn hô. An Tại Đào nhíu mày. Chẳng qua kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng rất ít mua xổ số hoặc là bốc thăm trúng thưởng. Hắn căn bản không thể tin được hôm nay lại có người trúng. Hắn cũng không phải hoài nghi xổ số bốc thưởng có mưu mẹo. Chỉ có điều xác suất trúng thưởng của loại này thật sự quá thấp. Thấp đến nỗi không có khả năng. Nhưng cho dù như thế, An Tại Đào vẫn chạy qua. Hay thật. Trên quảng trường trước cửa lớn cao ốt Bách Hóa Tân Hải mọi người tấp nập. Trên một cái bể cực lớn bày đặt hơn 10 chiếc xe đạp và xe máy mới tinh. Mà ở dưới bể, còn có một chiếc Santana màu đen. Trong quầy quản lý bốc thưởng, một đám nữ bán vé ăn mặc đồng nhất đang khàn cả giọng mà kích động đám người vây xem bốc thưởng. Đây là một loại hình xổ số vừa mở trúng ngay. 2 đồng mua một chiếc. Bốc thưởng tại chỗ. Chỉ cần dãy số hoạt đồ trên xổ số trùng khớp với dãy số hoạt đồ ăn trúng thưởng, liền chứng tỏ trúng thưởng rồi. Bắt đầu từ những năm 90 của thế kỷ trước, chuyện bốc thường tăng vọt thổi quét cả nước. Đầu đường Tân Hải lưu hành hoạt động bốc sổ số trúng thưởng. Hơn nữa phần thưởng càng lúc càng lớn. Từ ban đầu là chén trà, xa phòng, kem đánh răng và các đồ cuộc sống lặt vặt, phát triển đến tủ lạnh, ô tô các loại. Thậm chí là tiền thưởng lớn cao tới hơn 10 vạn. Loại hoạt động buôn bán bốc thưởng tại hiện trường này dần dần rời khỏi tầm nhìn xã hội ở những năm đầu thế kỷ mới khi sổ số phúc lợi điện tử lưu hành. Chương 60, trúng số độc đắc, quyển 1, nghịch chuyển. Chương 60, trúng số độc đắc. An Tại Đào đứng bên ngoài đám người nhìn. Cách đó không xa truyền đến tiếng kêu hưng phấn của Hạ Hiểu Tuyết. An Tại Đào quay đầu nhìn qua, thấy Hạ Hiểu Tuyết đứng ở một bên. Dưới chân là một đống phần thưởng lung tung lộn xộn. Không ngờ trong đó còn có một chiếc xe đạp mới tinh. Hiểu Tuyết, em đây là. An Tại Đào vội chạy qua. Hai má xinh đẹp của Hạ Hiểu Tuyết đỏ lên. Ngón tay cô chỉ đống đồ vật lớn dưới chân còn có chiếc xe đạp phượng hoàng kia. Cười hì hì nói, chiều hôm nay cơ quan không có chuyện gì, em liền chuồn ra đi dạo phố. Không nghĩ tới gặp bốc thưởng Tiểu Đào. Anh xem kìa, hôm nay vận may của em quá tuyệt vời. Chúng nhiều phần thưởng như vậy còn có một chiếc xe đạp. Hì hì. An Tại Đào cười cười, cũng không tệ lắm nha. Chẳng qua em mất bao nhiêu tiền, Hiểu Tuyết? Hạ Hiểu Tuyết ngẩn ra, ngay từ đầu cô chỉ mua thử 20 đồng, kết quả trúng một túi bột giặt. Dưới sự kích thích của phần thưởng và tiếng kêu gọi đầy đủ tính kích động của người tổ cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Bốc thường. Cô lại lấy ra hơn 100 đồng mua vé số. Cào một nóng. Lẻ tẻ cũng trúng không ít đồ. Không ngờ tấm vé cuối cùng trúng một chiếc xe đạp. Không đến 200. Hạ Hiểu Tuyết cười nói, có lời chưa? Tiểu Đào, anh cũng đi bóc đi, xem vận khí tay anh thế nào. An Tại Đào nhíu mày. Hiểu Tuyết, anh xem chúng ta thấy tốt thì lui đi. Xác suất trúng thưởng này không có khả năng cao như vậy. Cũng phí phạm tiền. May mắn không có khả năng luôn rơi trên đầu em. Hạ Hiểu Tuyết đang cao hứng, làm sao nghe vào được. Ngay cả đống phần thưởng kia cũng không để ý. Lôi kéo An Tại Đào chen vào đám người mua xổ số. Đám người đông nghịt, tiếng huyên náo vang vọng trên không trung toàn bộ quảng trường. Mà loa công suất lớn trên quảng trường không ngừng truyền ra tiếng tuyên truyền quảng cáo người nào đó trúng thưởng. Lại kích thích đoàn người nhiệt tình mua vé số. Hiểu Tuyết, em đi ra ngoài nhìn đồ vật kia, anh đi vào mua là được. An Tại Đào cười khổ, không lay chuyển được Hạ Hiểu Tuyết. An Tại Đào lấy ra 50 đồng hơi đau lòng mà đưa cho người bán vé. Tùy ý sờ soạn lấy ra 25 tấm vé số trong hộp giấy. Hắn vừa mới phát tiền lương và tiền thưởng nửa tháng, hơn 1.800 đồng. Mấy ngày nay vì điều tra ngầm đã tiêu trước ra hơn 300 đồng. Ước hẹn ăn cơm với Hạ Hiểu Tuyết mất hơn 200 đồng. Mua một kiện áo da cho mẹ mất 900 đồng. Qua vài ngày, trong tay hắn chỉ còn không đến 400 đồng. An Tại Đào vừa bóc vé số vừa đi ra ngoài, hắn vốn không ôm hy vọng trúng thưởng gì. Hiện tại tuy rằng loại bóc thưởng này không có mưu mẹo gì, chắc chắn cũng có giải thưởng lớn, nhưng xác suất trúng thưởng thì quá nhỏ. Tiền thưởng càng lớn càng khó trúng. Giống như xe đạp, thậm chí xe máy có thể sẽ có. Nếu muốn trúng chiếc ô tô thậm chí xài nhất 880.000 đồng kia, thuần túy là nằm mơ giữa ban ngày. Thế nào, Tiểu Đào có trúng thưởng hay không? Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì tới đón. An Tại Đào vừa cạo mạnh, vừa cười khổ, vừa ngầm quăng vé số xuống đất. Hiểu Tuyết, sao có thể trúng thưởng, chỉ là lãng phí tiền vô ích. Hạ Hiểu Tuyết cười ha ha. Không trúng cũng không sao, coi như là cống hiến cho sự nghiệp phúc lợi. An Tại Đào cào mạnh vé số, vứt từng tấm vé số xuống mặt đất. Mà trên mặt đất đã sớm rơi đầy một tầng vé số đủ mọi màu sắc. An Tại Đào ném vé số trong tay, một tấm vé cuối cùng hắn lười cào trực tiếp ném xuống đất, sau đó vỗ tay. Được rồi, tài trợ 50 đồng. Hiểu Tuyết tới, anh giúp em mang mấy thứ này về nhà. Xe đạp này không tồi, vừa vặn em đi làm có thể ngồi nó. An Tại Đào cúi người chỉnh lại một đống phần thưởng dưới chân Hạ Hiểu Tuyết. Đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nói trong trẻo mà ngọt ngào. Chú làm rơi một tấm vé số, còn chưa có cào đâu. An Tại Đào nhìn lại. Thấy trước mặt có một cô bé phấn điêu ngọc mài trên đầu kẹp hai chiếc ngơ con bướm mặc váy màu phấn hồng. Đang vươn một bàn tay phấn trắng nhỏ bé. Trong tay nắm một tấm vé số. Hoạt bát đi về phía hắn. An Tại Đào khẽ mỉm cười, đang muốn nói gì, Hạ Hiểu Tuyết đã đi qua ngồi xổm xuống mỉm cười nhận vé số. Em gái, cảm ơn em thực ngoan, chị mua kẹo cho em ăn. Cô bé nghiêm trang mà lắc đầu. Cảm ơn chị, em không muốn ăn kẹo. Cô bé nói xong liền xoay người chạy tới chỗ một thiếu phụ đứng cách đó không xa. Hạ Hiểu Tuyết vẫy tay với cô bé. Tiểu Đào, bộ dạng cô bé này thật đáng yêu. An Tại Đào cười ha ha, cũng không để ý, tiếp tục thu thập đống lớn đồ vật này nọ. Có bột giặt, có xà phòng, có bàn chải đánh răng, còn có một vài đồ dùng phòng bếp bằng lát tít. An Tại Đào nhíu mày. Thật sự muốn mang đi chỗ này cũng không dễ dàng. Không được, gọi xe thôi. An Tại Đào suy nghĩ một lúc, vừa muốn ngẩng đầu lên, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kêu lanh lảnh. An Tại Đào đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Hạ Hiểu Tuyết đỏ lên. Một bàn tay nắm tấm vé số kia, một bàn tay gắt gao che miệng lại, thần thái cực kỳ dữ dội. Em sao vậy? Hiểu tờ u i e. An Tại Đào bỏ qua những thứ trong tay, một bước chạy tới. Mà lúc này chung quanh đã có rất nhiều người kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Một tay ôm Hạ Hiểu Tuyết vào lòng, nhưng An Tại Đào rõ ràng cảm thấy thân thể cô hơi run rẩy. Tiểu Đào, tám số A, giọng nói Hạ Hiểu Tuyết run rẩy. An Tại Đào cả kinh trong lòng, ngẩng đầu nhìn biển quảng cáo trúng thưởng cơ. A, cơ, hơ, dơ, quy, to, không xa. Chỉ có điều cách nhìn này gần như khiến hắn hít thở không thông tại chỗ. Trời ạ, quả nhiên là bánh rơi trúng người rồi. Mình không ngờ mình trúng số độc đắc. Các quý bà, các quý ông, chúng ta đã mở ra giải nhất cao tới 880.000 đồng tại hiện trường. Để chúng ta chúc mừng người trúng giải nhất này các quý bà, các quý ông. Cơ hội ngay trước mắt, loa công suất lớn phát ra tiếng hưng phấn khó có thể kiềm chế. Toàn bộ quảng trường lập tức sôi trào lên. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng gọi ầm ĩ vô tận lập tức vang đồng vòng trời. Gần như mỗi người đều vơ cánh tay, nắm một tấm, thậm chí mấy tấm vé số đã cạo trong tay vứt ra đầy trời, tung bay theo gió, giống như một trận mưa tuyết sán lạn mà rực rỡ. Lúc này, An Tại Đào đã được nhân viên cục quản lý sân chính và bảo an cao ốt bách hóa mời vào một gian phòng làm việc được bố trí tại lầu một cao ốt bách hóa. Lúc điền vào bảng, An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết còn như ở trong mộng, tay cầm bút cũng dùng không ra lực. An Tại Đào cũng không phải người chưa thấy qua tiền. Chẳng qua, đây là lần đầu tiên hắn trúng thưởng trong cuộc đời này. 880.000 đồng tiền thưởng ở năm 1998 này, đó là một khoản lớn. Hết thảy tới đột nhiên như vậy, tuyệt dị như vậy, thế cho nên hơn nửa ngày An Tại Đào mới hồi phục tinh thần lại. Về nhà lấy chứng minh nhân dân, xong xuôi thủ tục, khấu trừ 20% tiền thuế quốc gia quy định, hắn lấy được một quyển sổ tiết kiệm màu đỏ có gửi 704.000 đồng tiền thưởng. Đợi hết thảy đều xong xuôi, đã là lúc hoàng hôn. Hoạt động bốc thưởng hôm nay sớm chấm dứt. Đám người đều rời đi. Chỉ còn lại một tầng vé số độc đắc đủ màu sắc và một ít vỏ trái cây vứt đi trên mặt đất. Mà những phần thưởng và cỗ xe đạp Hạ Hiểu Tuyết chúng lúc trước cũng không thấy bóng dáng. An Tại Đào kinh ngạc một tiếng. Hỏng rồi, Hiểu Tuyết, chúng ta vào xem lính thưởng quên những thứ kia của em. Hai má Hạ Hiểu Tuyết lộ ra một tầng đỏ ửng, giống như còn đang chìm đắm trong hưng phấn trúng giải thưởng lớn. Cô khoát tay áo. Bỏ đi, Tiểu Đào, em thật sự cao hứng. Chúng ta có tiền kết hôn rồi Tiểu Đào. Hạ Hiểu Tuyết nhào vào lòng An Tại Đào, không kìm nổi đổ nước mắt hưng phấn và hạnh phúc. An Tại Đào ôm chặt lấy cô,